đều là cuộc đời này Thả Y thấy. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của hắn thì lại có một điểm, đó chính là quá nặng tình. Ta dám đánh cược, chỉ cần hắn ở gần đảo Lang Vương thì chắc chắn sẽ không đứng im nhìn mấy người Ngụy Vô Cực sắp chết mà không cứu. Nói đến đây, Tần Trí dừng lại một chút, thận trọng nói: đúng rồi tiến sĩ, mục tiêu của chúng ta cũng không phải chỉ du diệp cuồng tiên ra, còn có bất tử quả nữa. Không biết chuyện này thì ý định của ngài như thế nào? Tần Lang nghe thấy câu hỏi này của Tần Trí thì kẽ trao mày, thản nhiên nói: chuyện này ta cự có sắp xếp, người cũng không cần phải hỏi tới. Tần Trí dường như sớm đoán được Tét La sẽ nói như thế, cũng không hỏi thêm nữa, khoái miệng lại lộ ra nụ cười lạnh. Lão hồ ly, coi như người không nói thì ta cũng có thể đoán được. Người đã bất nhân, vậy thì cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa. Lôi thần trụ tư và phong bảo thần Anna hoàn toàn chính xác có thể dụ diệp cuồng tiên ra. Đáng tiếc sau khi dụ diệp cuồng tiên xuất hiện, người cho rằng bọn họ còn có thể sống sót mà trở về được sao? Không có hai đại cao thủ này, đến lúc đó, thủ hạ của ngươi còn có ai có thể đỡ nổi anh họ của ta? Tại một bên khác, Lôi thần trụ tư nhìn thấy Diệp Trần hiện thân, đầu tiên là sững sờ, sau đó thì trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên, nhếch miệng cười nói: Diệp cuồng tiên, cuối cùng thì ngươi cũng chịu đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi bị dọa sợ mà không dám tới chứ. Mấy tháng gần đây, nghe nói ngươi đã làm được rất nhiều chuyện lớn, hôm nay sẽ để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút xem người có lợi hại như những tin đồn kia không. Giọng nói vừa rơi xuống, chủ tư lại giơ cây búa to lớn trong tay của mình lên. Xoan một tiếng, lại là một đoàn đôi không kém hơn đoàn đôi trước đó, hùng hăng đánh xuống phía Diệp Trần ở phía dưới. Tuy nhiên, đây chỉ là màn mở đầu thôi. Chủ tư đứng lờ lửng ở giữa không trung, mỗi một lần vung vẩy cây búa lớn màu bạc thì sẽ phát ra một đoàn lôi điện cường hãn tràn ngập khí tức hủy diệt. Thời gian trong một cái nháy mắt, liên tiếp hơn 10 đoàn lôi điện có uy lực so với là tên lửa đạn đạo dập trời kín đất đánh xuống dưới. Trong nháy mắt, toàn bộ sân cốc bị bao phủ trong đó. Ở dưới lực lượng lôi đình bạo ngược kia, sông băng ở xung quanh trong nháy mắt bị đổ sập xuống. Toàn bộ sân cốc trong nháy mắt bị san thành bình địa. Qua một lúc lâu, lực lượng lôi đình vẫn kéo dài không thôi, mà mấy người Diệp Trần ở phía dưới dường như đã chôn vùi ở dưới cỗ lực lượng lôi đình vô cùng cường bạo kia, qua một lúc lâu cũng không thấy có bất kỳ phản ứng gì. Mọi người thấy được kết quả này thì toàn bộ từng người đều lập tức ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ cứ như vậy mà chết rồi ư? Diệp Quốc Tiên có danh tiếng lẫy lừng như vậy cũng chỉ có chút thực lực ấy thôi sao? Đây với nghe lời đồn cách biệt cũng quá nhiều đi. Ta nói rồi, không phải Diệp Quốc Tiên quá yếu mà là lôi thần trụ tư quá mạnh. Xem ra những gì chúng ta nghe thấy trước kia quả nhiên cũng chỉ là tin đồn thất thiệt mà thôi. Mọi người thi nhau âm thầm lắc đầu, thậm chí có ít người đều đã chuẩn bị rời đi. Lôi thần trụ tư và phong bảo thần Anna, cả hai cũng đều có vẻ mặt không hiểu. Nhớ trước khi tới đây, ta đã từng căn dặn bọn họ nhiều lần, một khi dẫn xuất Diệp cuồng tiên ra thì tuyệt đối không được hàm chiến, cần phải trốn nhanh. Nhưng bây giờ thế mà diệt hắn lại dễ dàng như thế. Cái gì cường giả đệ nhất Á đâu, hóa ra cũng chỉ có trình độ như thế này mà thôi. Đám người quốc hội với siêu năng cục kia cũng thật là biết phóng đại. Lôi thần trụ tư một mặt lắc đầu khinh miệt, đang định kêu phong bảo thần Anna cùng rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, phía dưới đống băng tuyết kia đột nhiên truyền ra một giọng nói bình thản. Lôi thần trụ tư đúng không? May mắn mà có lực lượng lôi đình của ngươi, vậy mà để cho lưu ly kim thần của ta một lần hành động mà đột phá đến cảnh giới tầng 2. Ta còn thực sự phải cảm tạ người thật tốt đấy. Mà ngay sau khi giọng nói bình thản kia rơi xuống, bành một tiếng, sân cốc phía dưới đã bị băng tuyết vùi lấp, trong nháy mắt dường như đã nổ tung lên. Sân cốc bị san thành bình địa, đột nhiên lại nổ tung lên. Mọi người nhanh chóng nhìn vào, chỉ thấy Diệp Trần và vài người Ngụy Vô Cực ở phía dưới vẫn bình yên vô sự. Những đoàn lôi đình cuồng bạo trước đó thế mà không thể làm nhóm người của hắn bị thương một chút nào. Quả nhiên không hề đơn giản. Ta đã nói rồi, Diệp Cuồng Tiên có thể một mình đánh đuôi được lực lượng phòng vệ thứ bảy của đảo quốc, quét ngang 6 nước ở phía đông Nam Á Châu, giết chết Vũ Hạc Đại Tiên và Đại Pháp Sư Tần Cách, thì làm sao có thể bị đánh bại dễ dàng như vậy được. Lời tuy nói là như thế, tuy nhiên những lời đó vẫn còn chưa đủ để chứng minh cái tên này lợi hại đúng như những lời đồn đại. Nói không chừng, Lôi thần trụ tư này vẫn có hy vọng chiến thắng. Sau khi lôi thần trụ tư trải qua kinh ngạc một lát, thì cũng lập tức cười ha hả. Được lắm Diệp Cuồng Tiên, người quả nhiên không để cho ta phải thất vọng. Trúng nhiều công kích bằng lôi điện của ta như thế, vậy mà còn chưa có chết. Người cũng coi như là người đầu tiên đấy. Tuy nhiên tiếp theo, ta sẽ xuất ra thực lực chân chính của ta. Người xuống địa ngục cho ta đi thôi. Giọng nói của trụ tư rơi xuống, đồng thời giơ bí ngân chủy ở trong tay lên cả một lần nữa. Lôi điện có khí thế hùng vĩ, một lần nữa được phát ra từ trên cây búa lớn, sau đó lan tới vài trăm mét trên không trung, cuối cùng thế mà hóa thành một thanh kiếm khổng lồ bằng lôi đỉnh. Lôi thần chi kiếm. Sau khi trụ tư quát to một tiếng, ở trên chín tầng trời kia, thế mà cũng mơ hồ có một tiếng sấm sét vang lên, hình như cùng với thanh kiếm khổng lồ bằng lôi đỉnh trong tay hắn đang kêu gọi lẫn nhau, dường như muốn hòa làm một thể với thiên địa. Mạnh thật! Đây mới là thực lực chân chính của cường giả đệ nhất Mỹ quốc sao? Quả nhiên thật đáng sợ. Lần này cho dù là Diệp Cuồng Tiên thì sợ rằng cũng phải tạm thời tránh đi mũi nhọn đấy. Trụ tư trong tay cầm thanh kiếm khổng lồ bằng lôi đình, không giống như vua của các vị thần trong thần thoại Hy Lạp. Thậm chí ngay cả trong đôi mắt đều có lôi đình lấp lóe. Hiển nhiên đây là dấu hiệu mà thần lực đã thôi động tới mức cực hạn. Lấy danh tiếng của lôi thần hủy diệt đi. Trụ tư thét lớn một tiếng, trực tiếp hướng về phía Diệp Trần phun thanh kiếm khổng lồ bằng lôi đình hùng hằng bổ xuống. Mà Diệp Trần lại giống như căn bản không có để ở trong lòng. Thậm chí ngay cả mí mắt cũng không có nhấc lên, thấp giọng lẩm bẩm nói. Lưu ly kim thân của ta vừa mới đột phá tới cảnh giới tầng 2, vừa đúng lúc dùng chiêu này của người tới thử một chút. Ngay vào lúc thanh kiếm khổng lồ bằng lôi đình kia giống như có thể hủy diệt hết thảy mọi thứ rơi xuống, thì ngay lập tức, Diệp Trần bỗng nhiên quát khẽ một tiếng. Lưu ly kim thân, mở. Trên thân thể của Diệp Trần, bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng màu vàng kim chói mắt. Mà cùng lúc đó, thì thanh kiếm khổng lồ bằng lôi đỉnh kia đã bổ xuống ở trên đỉnh đầu của Diệp Trần. Diệp tiên sinh, cẩn thận. Mấy người Ngụy Vô Cực sớm đã lùi xa sang một bên. Nhìn thấy Diệp Trần vậy mà không tránh không né, thì lập tức cuống lên, vội vàng cao giọng nhắc nhở. Đáng tiếc, Diệp Trần vẫn giống như không nghe thấy gì. Cái tên này, vậy mà không tránh ư? Chẳng lẽ hắn muốn dùng đầu của mình mạnh mẽ chống lại một kích kinh khủng như vậy sao? Hắn, đây là không muốn sống nữa sao? Đối thủ của hắn, thế nhưng là lôi thần trụ tư đấy. Chẳng những toàn bộ mọi người kinh ngạc không thôi, mà ngay cả lôi thần trụ tư tới cảnh này cũng tức giận đến không nhịn được. Trong lòng không thể không cầm thét. Được lắm Diệp Cuồng Tiên, người cũng dám khinh thị ta như thế. Sở trường của lực lượng đôi đình chính là phá vòng. Ta cũng không tin, ta không thể phá nổi một cái vòng ánh sáng màu vàng kim còn con này. Người chết đi cho ta. Cái gì? Thanh kiếm khổng lồ bằng lôi đình bổ vào trên đỉnh đầu của Diệp Trần, thì trụ tư lại cảm giác được chính mình giống như chém trúng một khối tảng đá vô cùng cứng rắn. Chẳng những không thể phá vỡ vòng ánh sáng vàng kim kia, ngược lại cảm nhận được một cỗ phản lực cường đại. Ngày sau đó bành một tiếng, thanh kiếm khổng lồ bằng lôi đình trong nháy mắt vỡ vụn, mà cả người trụ tư cũng bị cỗ phản lực cường hãn này khiến cho hắn trực tiếp bắn ra ngoài. Khi thế trong cơ thể sôi trào, suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì thế này? Thấy cảnh này tất cả mọi người đều trợn mắt, há hốc mồm. Vậy mà đỡ được sao? Ngay cả thanh kiếm khổng lồ bằng lôi đình cũng bị chấn nổ ư. Đầu của cái tên này đến cùng là cứng tới bao nhiêu chứ? Nói thật, kết quả này cũng khiến cho cả Diệp Trần cũng có chút bất ngờ. Lưu đi Kim Tân đã tới cảnh giới tầng 2, phòng ngự của ta bây giờ quả nhiên cường đại hơn nhiều so với trước đó. Nếu như là lúc trước, cho dù Diệp Trần có thể mạnh mẽ chống lại một kiếm này của đối phương, thì chắc chắn cũng không thể nhẹ nhõm dễ dàng giống như bây giờ. Hơn nữa, phản lực còn dễ như trở bàn tay, bắn trụ tư ra ngoài. Nói theo cách khác, Diệp Trần bây giờ cho dù đứng im bất động ở chỗ này, lôi thần trụ tư cho dù có làm thêm trò gì đi chăng nữa, thì cũng không tạo thành tổn thương gì đối với hắn. Phải biết là lôi thần trụ tư này, dù sao cũng là cao thủ nhân tiên cấp 1, mà lực lượng đôi đình lại có hiệu quả phá phòng. Thế mà vẫn không có cách nào tạo tổn thương cho hắn một chút. Diệp Trần chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua trụ tư ở cách xa hơn trăm thước, còn chưa từ trong khiếp sợ khôi phục lại. Khóe miệng hơi nhếch lên. Đây chính là toàn bộ thực lực của ngươi sao? Không thể không nói, người thật sự quá yếu. Cùng lúc với câu nói cuối cùng của Diệp Trần rơi xuống, thì cả người của hắn thế mà đột nhiên biến mất. Không xong rồi. Đôi con ngươi của trụ tư lập tức co rút lại, gần như theo bản năng, nhanh chóng lùi lại phía sau mà đi. Một tia lôi điện xẹt qua trên không trung. Trong nháy mắt, trụ tư cũng đã lùi lại về phía sau gần 100 mét. Đối với hắn, trụ tư là lực lượng lôi điện, tốc độ vốn là điểm mạnh nhất. Hắn tin tưởng, cho dù thực lực của hắn không bằng đối phương, thế nhưng nếu bàn về tốc độ, thì mình tuyệt đối sẽ không thua dưới bất luận kẻ nào sống ở trên đời này. Diệp Cuồng Tiên, ta thu hồi câu nói trước đó, người thật xứng đáng với cái danh xưng đệ nhất nhân ở Á Đông. Hôm nay dừng ở đây thôi. Cùng lúc giọng nói rơi xuống, trụ tư đã nhanh như chớp vọt ra ngoài được thêm vài trăm mét, nhìn giống như là đã chạy thoát vậy. Nhưng mà đúng vào lúc này, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên ở bên tai của hắn. Muốn đi sao? Người có thể đi được rồi sao? Sau khi giọng nói này rơi xuống, trụ tư bỗng nhiên cảm nhận được một đạo khí tức vô cùng cường hãn đang lao tới sau lưng của hắn, thì ngay lập tức hắn suýt chút nữa bị dọa đến hồn phi phách tán. Không có khả năng, tốc độ của hắn làm sao có khả năng còn nhanh hơn cả ta. Trụ tư điên cuồng gào thét trong lòng, đồng thời theo bản năng vùng bí ngân chùy trong tay lên, trở tay quay người chính là một búa. Cái búa lớn này của đối phương hiển nhiên không phải là vật bình thường. Tuy nhiên Diệp Trần cũng không có nhượng bộ chút nào, dùng ánh sáng vàng của lưu ly kim thân bao quanh nắm đấm và đấm về phía trước. Lấy hai người làm trung tâm, lớp băng trên mặt đất phía dưới trong nháy mắt rạn nứt ra, sau đó tạo thành một cái hố lớn rất sâu. Mà trụ tư chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay phải của mình trong nháy mắt không còn cảm giác. Bị ngần chủy trong tay cũng bị đánh bay ra ngoài, sau đó cả người cũng trực tiếp bay ngược ra đằng sau. Bị ngần chủy của ta nặng tới mấy ngàn cân, cái tên này vậy mà dùng nắm đấm đánh bay ta. Hắn đến cùng là quái vật gì chứ? Trụ tư đã bị sốc và sợ hãi. Vào tới khắc này, trong đầu của hắn gần như chỉ có một cái suy nghĩ. Trốn, nhanh trốn thôi. Sau khi cái suy nghĩ nhanh như chớp điện này hiện lên ở trong đầu hắn, không đợi cho thân hình đứng vững, cũng không lo được đi nhặt lại vũ khí của mình, trụ tư trực tiếp theo đà bay ngược, vốn là còn lại nước ra ngoài được vài trăm mét, rồi chạy như điên về phía biển. Đáng tiếc, vừa mới lao ra được khoảng cách vài trăm mét, thì cái đạo thân ảnh như ác mộng kia đã đuổi theo một lần nữa. Lần này thì lôi thần trụ tư đã cảm nhận được dường như là khí tức tử vong. Không, không thể nào. Trụ tư lập tức thét lớn một tiếng, ở dưới sự suy hiếp to lớn của tử vong. Quanh người trong nháy mắt phóng xuất ra ánh chớp chói mắt, lôi đình thủ hộ. Mà cùng lúc đó, đằng sau cũng truyền tới một tiếng quát khẽ. Phong bạo chi nhận. Từng cơn gió lốc bạo biến thành từng lưỡi kiếm sắc bén, lao nhanh về phía của Diệp Trần. Cuối cùng phong bạo thần Anna cũng ra tay. Diệp Trần hư lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới công kích ở phía sau, vẫn hùng hằng đánh ra một quyền hướng về phía của trụ tư. Năm đấm được ánh sáng vàng kim bao vây đấm vào trên tầng phòng hộ kia, thì tầng phòng hộ được hình thành từ lực lượng lôi đình này gần như bị vỡ vụn ra ở trong nháy mắt. Lôi thần trụ tư trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn, cả người lại bay ra ngoài thêm một lần nữa. Mà cùng lúc đó, từng lưỡi kiếm sắc bén ở phía sau, tất cả cùng đều chém vào trên người Diệp Trần. Tuy nhiên, lại bị ánh sáng vàng kim dễ dàng hóa giải, căn bản không có cách nào làm cho Diệp Trần bị thương. Cái gì? Một quyền phá vỡ lôi đình thủ hộ của trụ tư, đồng thời còn cứng rắn chống đỡ từng lưỡi kiếm sắc bén của Anna. Công kích và phòng ngự đều biến thái như thế, vậy thì còn đánh đấm thế nào được nữa? Các cao thủ xung quanh thấy cảnh tượng này thì lập tức thi nhau kinh hồ lên. Đi chết đi! Thân hình của trụ tư còn chưa đứng vững lại, thì Diệp Trần đã áp sát tới trước mặt, rồi lên một quyền hung hăng đấm vào. Không, không thể nào! Lôi thần trụ tư dốc sức liều mạng, muốn lùi lại. Đáng tiếc vừa mới hắn bị Diệp Trần đánh bay liên tiếp hai lần. Bản thân của hắn đã bị trọng thương, tốc độ đã sớm không nhanh bằng lúc trước. Một quyền này của Diệp Trần đã nhanh tới mức khó có thể tin nổi. Trụ tư căn bản không kịp phản ứng. Hơn nữa, bị ngần trụy đã bị Diệp Trần đánh bay. Thực lực của hắn cũng bị giảm xuống rất nhiều. Chỉ có thể cố gắng giơ hai tay lên để mà ngăn cản một quyền cường hãn này của đối phương. Tuy nhiên nắm đấm của Diệp Trần công tới trước mặt lại lấy một cái góc độ cực kỳ xảo trá, trực tiếp đi qua hai cánh tay của hắn, hùng hăng đấm vào trên ngực của hắn. Tuy nhiên vượt qua ngoài sự dự liệu của Diệp Trần, đó chính là một quyền này của hắn